Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 231, thế giới thứ tư, góc truyện audio.com, cha Lâm cũng không thể chịu nổi qua mùa thu năm nay, tháng 10, 4 giờ sáng, ông ta chết ở trên bàn mổ trong phòng cấp cứu. Cha Lâm cuối cùng cũng không thể dựa vào 400.000 kia mà quay lại đỉnh cao tiền bị 48.048 đưa vào trong tài khoản của Tô Hòa. 5 năm sau, phòng ăn chung mà Tô Hòa và Cảnh Miên Miên mở đã phát triển thành một chuỗi quán ăn. Mẹ Lâm và Lâm Thạch Nham sau khi ra tù thấy quán ăn của Tô Hòa làm ăn phát đạt lại bắt đầu đem chú ý đánh tới chỗ cô, muốn lừa gạt một khoản tiền trong tay cô. Tô Hòa đã sớm đề phòng đôi mẹ con vô sỉ tham lam này, ban đầu cô lựa chọn cứu cha Lâm khỏi tay mẹ Lâm, cũng đã lường trước sẽ có ngày hôm nay cho nên đã giữ lại đường lui cho mình trước. Mẹ Lâm năm đó bởi vì ngược đãi cha Lâm mà bị tống vào ngục giam, trên vấn đề đạo đức bà ta đã bị rơi xuống thế hạ phong. Cho nên Tô Hòa chỉ cần cắn điểm này để công kích mẹ Lâm, cho dù cô không phụng dưỡng mẹ Lâm cũng không trở thành đối tượng bị đả kích. Vì vậy lúc Lâm Thạch Nham đến phòng ăn gây chuyện, Tô Hòa rất cứng rắn, trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát. Đối phó loại người như vậy, nhân nhượng tạm thời vì lợi ích toàn cục sẽ khiến cho bọn họ càng tệ hại hơn, bây giờ Tô Hòa muốn tiền có tiền, cần nhân mạch có nhân mạch, đương nhiên sẽ không giữ lại hai con sâu mọt khiến mình chán ghét. Vì muốn lừa tiền, mẹ con Lâm gia thậm chí còn tìm đến nhà báo, nhưng bị Tô Hòa cho người ép xuống, ngược lại cô còn tố cáo bọn họ lừa gạt, vơ vét tài sản. Mẹ Lâm bọn họ dây dưa với Tô Hòa hơn một năm, thấy thái độ Tô Hòa từ đầu đến cuối rất kiên quyết, bọn họ lại không thể chiếm được tiện nghi từ trong tay cô, hai người mới không dám đến gây chuyện nữa. Trong mấy năm này, Cố Thời Diễn vẫn như cũ, luôn xuất hiện bên người Tô Hòa, đủ loại trùng hợp khiến cho Tô Hòa cũng quen rồi. Từ sau khi Cố Thời Diễn và Tô Hòa ly hôn, bên người Cố Thời Diễn cũng không có người phụ nữ nào xuất hiện, đoạn thời gian đó hắn và Lâm Thiền ngầm kết hôn, Cố Thời Diễn còn có những tin tức hoa hoa bụi trần. Nhưng bây giờ hắn lại giống như một nhà tăng khổ hạnh, ngay cả Nghiêm Tước khuyên nhủ hắn vô số lần cũng không được cả một cánh rừng lớn, sao phải nóng chờ một thân cây. Đến cả Tô Hòa cũng không hiểu nổi vì sao Cố Thời Diễn lại làm như vậy, rốt cuộc là bởi vì quá yêu Lâm Thiền, hay là bởi vì thần thế giới gắn bọn họ lại thành một, cho nên về tinh thần thì Cố Thời Diễn không thể thay đổi. Dù sao Lâm Thiền cũng rời đi đã nhiều năm, Tô Hòa và Lâm Thiền từ đầu đến đuôi không có điểm nào giống nhau. Nếu như Cố Thời Diễn thật sự yêu Lâm Thiền sâu đậm, vậy hắn sẽ không thể yêu Tô Hòa tính cách hoàn toàn khác biệt. Chỉ là hắn cứ luôn độc thân như vậy, biểu hiện thật giống như thâm tình bất hối, nếu biết trước có ngày này, tại sao trước kia còn làm vậy? Nam chủ thế giới ngược tâm đều có đức hạnh như vậy, trước tiên là cặn bã không kể ngày đêm, sau đó lại đi lên con đường tẩy trắng, liền sẽ biến thành người đàn ông tốt thâm tình bất hối. Tô Hòa ở lại vị diện đó 10 năm, sau đó quay lại không gian hệ thống. 48.048 tự động được giải cấm khẩu, có thể mở miệng nói chuyện, nó hướng về phía Tô Hòa, tức giận mắng to. Chỉ biết vắt sữa bò, không cho bò ăn cỏ, vị diện đó. Cô có bao nhiêu chỗ phải dùng đến bổn đại gia hả? Còn không biết xấu hổ cấm khẩu tôi, cô còn như vậy tiểu gia tôi liền nghỉ việc luôn. 48.048 nói, có bản lĩnh thì cậu cũng bỏ nhà ra đi giống lần trước đi. Tô Hòa không mặn không nhạt chế giễu 48.048 một câu. Thấy Tô Hòa nhắc lại lịch sử đen tối của nó, 48.048 tức giận suýt nữa chết máy luôn. Sau khi 48.048 và Tô Hòa tiến hành trói buộc gây ra không ít chuyện khiến người ta cười nhạo, cũng làm không ít chuyện ngu xuẩn, nổi tiếng nhất chính là một lần nó giận dỗi bỏ nhà ra đi. Nó vì uy hiếp Tô Hòa, định giải trừ quan hệ trói buộc với cô, sau đó bị lão đại trong ngành biết được 48.048, liền bị nạo cho một trận. Bởi vì lần đó quá mất mặt, mỗi lần Tô Hòa nhắc đến chuyện này, 48.048 sẽ phát nổ. Tác giả tôi rất ngạc nhiên trong phần bình luận lại cho rằng Cố Thời Diễn là nam chính của bộ truyện này. Tại sao Tô Hòa phải lựa chọn người đàn ông như vậy? Nếu như bọn họ ở cùng nhau, xin hỏi diện tích của bóng ma Lâm Thiền trong lòng hắn, một Cố Thời Diễn không phạm phải 10 đại tội không thể tha, nhưng chỉ là không thích hợp, hắn khổ sở vài lần là có thể xóa bỏ toàn bộ sai lầm trước kia từng phạm phải sao? Lâm Thiền là uất ức mà chết. Tô Hòa có thiếu đàn ông đi nữa, cũng sẽ không ở cùng một chỗ với người đàn ông của người ủy thác đâu. Editor, thế giới sau sẽ là thế giới cuối cùng rồi. Nam chính sẽ, cách chương.